Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. 107. 107 ghen ghét. 107 Lục Lẫm ánh mắt nồng đậm lạnh băng. Hắn mặt vô biểu tình đánh giá Lục Mục Chi, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được hắn tâm tình không tốt. Lục Mục Chi ly gần nhất, cảm giác áp bách cũng mạnh nhất. Hắn có một loại bị nhìn thẳng cảm giác, tựa như thợ săn ở quan sát hắn con mồi. Lục Mục Chi hầu kết lăn lộn, dùng sức nuốt nước miếng. Thúc thúc, Lục Lẫm lúc này mới thu hồi tầm mắt. Hắn không nói một lời. Lục Mục Chi lại không dám bảo trì trầm mặc, đành phải căng ra đầu tiếp tục. Ra cái, a, hét thảm một tiếng. Ngay sau đó Lục Mục Chi liền lập tức nhắm chặt miệng. Lục Xương Thành lần này trực tiếp trừu hắn bối. Người này không tiền đồ đồ vật, ta hôm nay đánh chết ngươi. Lục Mục Chi cũng không tránh khai, xin giúp đỡ nhìn Lục Lẫm. Lục Lẫm lại vẫn là như vậy lạnh băng, đứng lặng ở cửa, không tiến vào, cũng không rời đi. Lục Mục Chi lần này là quyết định chú ý muốn kết hôn. Lục Xương Thành gậy trống không coi là cái gì, hắn sợ chính là Lục Mục Chi cắn chặt răng, gắng gượng bị đánh, đánh không chết ta, ta tồn tại cũng chỉ biết cùng Yến Hạc Thanh kết hôn. Lục Xương Thành tức giận đến hoàn toàn không khống chế lực đạo, hung hăng trừ Lục Mục Chi. So với Yến Hạc Thanh thân phận địa vị đê tiện, hắn càng khí hắn bị Yến Hạc Thanh chơi đến xoay quanh. Đây là hắn sở không thể cho phép, hắn cũng phóng tàn nhẫn lời nói. Yến Hạc Thanh muốn vào Lục gia đại môn, trừ phi ta chết, hai người ai đều không nhượng bộ. Trong phòng bệnh tràn ngập quất đánh thanh, Lục Mục Chi sắc mặt trắng bệch. Qua đây một hồi lâu, hắn bên môi rốt cuộc tràn ra thống khổ kêu rên. Mắt thấy hắn chịu không nổi, Lục Xương Thành luyến tiếc, lại không lý do dừng lại. Hắn liền liếc Lục Lẫm, hy vọng Lục Lẫm ra tiếng ngăn cản hắn, không nghĩ tới đối tượng Lục Lẫm ánh mắt. Lục Xương Thành ngây người, gậy trống liền trừ đến Lục Mục Chi lưng. Lục Mục Chi kêu một tiếng, trực tiếp ngã vào run rẩy. Lần này không phải ngụy trang, hắn cực kỳ thống khổ cuộn tròn kêu rên. Lục Xương Thành cả kinh gậy trống bóc ra, nhào qua đi hô to, kêu bác sĩ, mau kêu bác sĩ. Lục Hàn sắc mặt cũng trắng bệch, cọ qua Lục Lẫm liền ra bên ngoài chạy. Người tới, mau mau kêu bác sĩ. Bác sĩ hộ sĩ thực mau chạy đến. Trong phòng bệnh tràn đầy Lục Mục Chi đau tiếng hô. Lục Xương Thành đầy đầu mồ hôi lạnh, tứ chi lạnh cả người. Cho đến bác sĩ xác nhận Lục Mục Chi không thương đến xương sống, hắn lại chống đỡ không được. Hoảng sau này đào, vẫn là Lục Hàn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn đến sofa nghỉ ngơi. Bồi hộ chạy nhanh chuẩn bị hào giảm áp dược, làm Lục Xương Thành phục mấy viên. Ăn vào dược, Lục Xương Thành nghỉ ngơi một lát, sắc mặt vẫn là suy yếu. Bất quá hắn nghĩ tới Lục Lẫm, ánh mắt lập tức ở phòng bệnh tìm tòi. Mới vừa Lục Lẫm xem Lục Mục Chi ánh mắt tràn ngập trí lệ, hắn quang nhìn thấy kia ánh mắt liền sợ hãi, nhìn lầm rồi đi. Lục Lẫm không thể nào dùng cái loại này ánh mắt xem hắn cháu trai. Lục Xương Thành nghĩ như vậy, tâm lại trước sau vô pháp an bình. Hắn lại tìm vài vòng, vẫn là không nhìn thấy Lục Lẫm. Lục Lẫm sớm rời đi. Hắn đưa Yến Hạc Thanh trở về Yến Hạc Thanh thuê phòng ở. Hắn đưa đến cửa chưa đi đến phòng, sớm một chút nghỉ ngơi. Từ thấy xong Lục Mục Chi, hắn cảm xúc trước sau khống chế được thực hảo. Thẳng đến lên xe, hắn lái xe rời đi tiểu khu, ngừng ở cửa hàng tiện lợi cửa, nới lỏng cà vạt. Hắn đã lâu địa điểm điếu thuốc, lại không có trêu, đến lòng bàn tay có rất nhỏ phòng. Hắn mới cúi đầu, nguyên lai là yên thiêu xong rồi. Hắn trừ khăn giấy bao hảo tàn thuốc, lại tùy ý xoa xoa lòng bàn tay. một lần nữa khởi động xe. Đường độc hành, hắn đi phía trước khai một đoạn liền thay đổi xe đầu. Lại lần nữa trở về tiểu khu, Yến Hạc Thanh tắm rửa xong. Mới vừa khai máy tính đăng nhập trường học diễn đàn, cửa phòng mở, Yến Hạc Thanh đoán được là Lục Lẫm. Hắn đứng dậy mở cửa, ngoài cửa, Lục Lẫm che khuất thang lầu gian quang, trên người có nhàn nhạt mùi thuốc lá. Hắn vững vàng giọng nói mở miệng, đêm nay ta tưởng lưu lại, sau Yến Hạc Thanh tìm nửa ngày. Mới tìm được một kiện to rộng áo thun, này vẫn là hắn cao trung đi phát truyền đơn, chủ quán cấp quần áo, thống nhất số đo, so với hắn khoan ra hai cái hào. Phát xong truyền đơn hắn liền rửa sạch sẽ phóng, trong phòng tắm là tí tách tiếng nước. Chờ thanh âm ngừng, Yến Hạc Thanh cầm quần áo gõ môn, tẩy xong rồi sao? Cửa mở, Lục Lẫm vươn tay. Yến Hạc Thanh đưa qua quần áo, tài chất không tốt, khả năng sẽ, chưa nói xong, quần áo rớt đến trên mặt đất, Lục Lẫm bắt lấy cổ tay hắn đem hắn kéo đi vào. Phòng tắm môn lại đóng lại, sương mù quấn quanh không gian hẹp hòi lại oi bức, ngày thường Yến Hạc Thanh một người liền hiện chật chội, hôm nay nhiều Lục Lẫm, cơ hồ liền xoay người đều khó khăn. Hắn đem Yến Hạc Thanh vây vòi hoa sen phía dưới. Yến Hạc Thanh phần lưng chống ướt át gạch men sứ. Hơi mỏng tê thực mau ướt đẫm. Lục Lẫm mới vừa tắm gội xong. Tóc nhỏ nước, thỉnh thoảng lọt vào hắn trong cổ. Có điểm hơi hơi lạnh. Lục Lẫm tay lại năng độ kinh người. Hắn một bàn tay chế trụ Yến Hạc Thanh eo. Hơi cúi đầu. Tinh tế ngão cắn kia phiến trong suốt vành tai, không nặng, nhưng cũng không nhẹ, Lục Lẫm khắc chế không được. Hắn ghen ghét, rõ ràng là Yến Hạc Thanh kế hoạch. Có thể tưởng tượng đến Lục Mục chỉ đầy mặt tỏa ánh sáng nói muốn cùng Yến Hạc Thanh kết hôn. Hắn vẫn là nhịn không nổi ghen ghét, Yến Hạc Thanh thấp thấp hừ một tiếng. Tay khấu thượng Lục Lẫm phía sau lưng, có vài đạo vết chảo. Chưa khỏi hẳn, Yến Hạc Thanh tầm nhìn dần dần mông lung. Xuyên thấu qua kia mảnh đong đưa tắm mảnh, thấy được mềm mại trên giường lớn. Hắn đau đớn khó nhịn khi, đôi tay dần dần mất khống chế. Dùng sức bắt lấy Lục Lẫm bối, nóng bỏng hơi thở phun ở hắn nhĩ sau. Là Lục Lẫm ở hôn môi kia khối làm hắn ngón chân cuộn tròn mềm thịt. Không cần khống chế làm ta biết ngươi có bao nhiêu đau, ân. Bỗng nhiên dùng sức hôn môi, rút về Yến Hạc Thanh suy nghĩ. Hắn cổ bị bắt ngưỡng cao, tương dán môi có vài phần trừng phạt ý vị. Yến Hạc Thanh mất đi sức lực, phía sau lưng dán lạnh lẽo tường gạch. Có loại mau chìm độ sâu hải ảo giác. Hắn một tay xả đến tắm mành xôn xao vang lên. Một tay lại lần nữa ôm đến Lục Lẫm cổ, Lục Lẫm đầu gối nhân cơ hội khảm nhập hắn. Nâng lên hắn chân khoanh lại eo, ngoan, toàn giao cho ta, có lẽ là mờ mịt sương mù. Lục Lẫm thanh âm như là đến từ rất xa địa phương. Yến Hạc Thanh nghe không rõ ràng, hắn hoảng hốt, buông lỏng ra tắm mảnh. Hai tay đều khoanh lại Lục Lẫm cổ, một cái chân khác cũng nâng lên. Cái này chỉ có Lục Lẫm có thể chống đỡ hắn. Thấp kém vòi hoa sen đóng còn có giọt nước rơi xuống. Rơi xuống cái trán, trên mặt, mí mắt, Yến Hạc Thanh chớp hạ lông mi. Tầm mắt liền càng mông lung. Hắn nỗ lực mở to mắt, muốn nhìn một chút Lục Lẫm. Lục, mới vừa phát ra tiếng. Yến Hạc Thanh liền gắt gao nhắm lại miệng, lại là cái kia xa lạ thanh tuyến. Phảng phất ở hắn bình thường thanh âm thêm ngọt nị nước đường, Lục Lẫm thấp thấp cười thanh. Hắn thở ra nhiệt khí mang theo bạc hà cùng tuyết tùng giao hòa khí vị. Hắn dán Yến Hạc Thanh hàm dưới tuyến tinh mịn hôn môi. Phảng phất muốn đem Yến Hạc Thanh mỗi một tấc làn da đều rơi xuống hắn ấn ký. Bên môi lăn ra thanh âm, mang theo nồng đậm tình. Dục, muốn nói cái gì? Yến Hạc Thanh phía sau lưng lạnh đến lợi hại. phía trước lại nhiệt đến hắn hít thở không thông. Hắn ý thức hỗn loạn, tựa hồ thực bức thiết, rất tưởng nói, rồi lại nhớ không nổi hắn muốn nói cái gì. Hắn nhắm mắt chủ động gần sát Lục Lẫm, dùng động tác biểu lộ hắn ý tứ, tựa hồ nghe tới rồi Lục Lẫm nói câu cái gì. Nhưng Yến Hạc Thanh đã nghe không rõ, hắn ôm chặt hắn duy nhất có thể bắt được, đi theo hắn chìm nổi. Yến Hạc Thanh nửa đêm tỉnh lại một lần, hắn khát nước, bức màn chỉ kéo một nửa, ánh trăng uyển chuyển nhẹ nhàng chiếu nửa thanh chăn, bên cạnh nằm Lục Lẫm, vốn đang tính rộng mở giường, đột nhiên liền co quắp, Yến Hạc Thanh đành phải xúc đến giường đuôi, lại xuống giường đi phòng bếp. So với lần trước, hắn không như vậy rõ ràng đau đớn, vẫn còn có chút hơi độn cảm, cũng không khó nhịn chịu. Nước lạnh hồ có nước sôi để nguội, Yến Hạc Thanh đổ một ly, uống xong lại đổ ly, uống lên hai ly mới một lần nữa trở lại phòng. Hắn còn tưởng từ giường đuôi lên giường, Lục Lẫm lại không biết khi nào tỉnh, kéo qua hắn liền ngã tiến trên giường. Lục Lẫm hướng trong lui lui, đem hắn kín mít ôm vào trong lòng ngực, đắp chăn đàng hoàng, cái chán chống cái chán. Hắn thanh âm mang cười, lần này không phát sốt, bị Lục Lẫm mặt đối mặt ôm đến trong lòng ngực. Yến Hạc Thanh có điểm mặt nhiệt, hắn dứt khoát cúi đầu, vùi vào Lục Lẫm cổ, nhắm hai mắt nói, ân. Lục Lẫm lòng bàn tay vuốt ve hắn eo sườn. Ngủ đi, Yến Hạc Thanh bác hắn, người trước dịch khai tay, lúc này đây tình, sự so lần trước đầm đìa, cũng có thể cảm nhận được Yến Hạc Thanh càng thêm tiếp nhận hắn. Lục Lẫm tích tụ nỗi lòng bị cực đại trấn an, hắn ngược lại ấn hạ Yến Hạc Thanh hóm eo, ngươi cho rằng không công bằng, cũng có thể ôm ta, ta không ngại. Hắn vốn là muốn đậu Yến Hạc Thanh, không nghĩ tới Yến Hạc Thanh thật hồi ôm lấy hắn, không vài giây liền ngủ rồi, cảm nhận được giữa cổ bằng phẳng đều đều hô hấp. Lục Lẫm ngược lại không dám động, qua một lát, hắn khẽ cười một tiếng, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Buổi sáng Lục Lẫm lên, Yến Hạc Thanh đã đi học, phòng bếp ôn cháo, Lục Lẫm ăn xong, lại đi phòng tắm tu hạ vòi hoa sen cùng không quá nhanh nhảy vòi nước. Lúc này mới rời đi, một khắc đầu, Yến Hạc Thanh đã thượng nửa đường khóa, hắn có thể cảm nhận được có nói ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm. Chú vào hắn, chờ giữa trưa từ thực đường ra tới, Lâm Phong Giật cuối cùng ngăn lại hắn. Làm công sao? Yến Hạc Thanh liếc hắn một cái. Cái gì? Lâm Phong Giật lần này không có tránh đi hắn ánh mắt. Bồi ta đánh một ván trò chơi. Người ra giá, Yến Hạc Thanh nhấc chân liền đi. Lâm Phong Giật sắc mặt dần dần ám đi xuống. Hắn cúi đầu nắm chặt tay. Lúc này phía trước truyền đến Yến Hạc Thanh thanh âm. Một lọ thủy, Lâm Phong Giật đột nhiên ngẩng đầu. Cái gì? Yến Hạc Thanh nhàn nhạt nói. Một ván trò chơi giá cả, Lâm Phong Giật mua một lọ nước soda. Mang Yến Hạc Thanh đi kinh đại phụ cận Thụy Tinh quảng trường. Không ở khu trò chơi điện tử, ở tầng cao nhất một cái khu trò chơi, Lâm Phong Giật bao toàn bộ khu trò chơi. Không đi phòng, liền ở đại sảnh, chơi trò chơi là phía trước ở Lâm gia chơi qua tử vong rừng rậm, Lâm Phong Giật toàn bộ hành trình không nói chuyện, chuyên chú nhìn màn hình. Yến Hạc Thanh chiều nay không có tiết học. Một ván trò chơi, hai người ngươi tranh ta đoạt. Đến mặt trời lặn Tây Sơn rốt cuộc kết thúc, Lâm Phong Giật thắng. Trên mặt lại không chút thắng lợi vui sướng, tối hôm qua Lâm Phong chí rít gào tràn ngập ở hắn trong óc, ta bắt đầu liền biết làm sao vậy, ngươi không phải đã sớm thực thích Yến Hạc Thanh, hiện tại vừa lòng, hắn không ra, có thể làm ngươi đệ đệ. Lâm Phong Giật siết chặt tay cầm, mấy dục bóp nát, hắn không tiếp thu được giao thừa. Mẫu thân đại ca muốn mời Yến Hạc Thanh làm khách, Lâm Phong Chí biết rõ Yến Hạc Thanh không nhà để về. Một mình ăn Tết, lại mặc thanh không đề cập tới, từ hắn quyết định tiếp thu Lâm Phong Chí trở thành hắn đệ đệ, hắn liền quyết định vĩnh viễn yêu quý Lâm Phong Chí. Ở trong lòng hắn, Thiện Lương Thiên Chân yêu cầu che chở Tiểu Thiên Sứ, nhưng gần nhất phát sinh hết thảy đánh vỡ hắn nhận chi. Hắn bỗng nhiên phát hiện Lâm Phong Chí lại không phải khi còn nhỏ sẽ bởi vì nhìn đến mèo hoang liền rơi lệ tiểu hài tử. Ta đi rồi, đánh xong trò chơi, Yến Hạc Thanh nhắc tới cặp sách, mau tới cửa. Hắn nghe được một câu áp lực hồi lâu thanh âm, thực xin lỗi, Yến Hạc Thanh không quay đầu lại. Ta tiếp thu, nói xong đi ra khu trò chơi, hắn tiến thang máy hạ đến một tầng. Đúng là cơm điểm, quảng trường rất là náo nhiệt, khắp nơi đều là người. Yến Hạc Thanh vào một nhà thịt bò phấn cửa hàng, muốn canh xuông thịt bò phấn, chờ cơm gián đoạn. Hắn móc di động ra, đã phát một cái bằng hữu vòng. Chỉ Lâm Phong Chí có thể thấy được. Thứ bảy thấy, xứng đồ là hắn cùng Lục Lẫm dắt tay đồ. Hết chương.